Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 452, chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nói xong, đến một cái dấu chấm trong lời nó nói Ngô Thanh Nhàn cũng không tin. Nguyên nhân là do động tác của nó vô cùng khoa trương. Không có chút thật lòng nào cả. Nói thật đi, hệ thống cũng không muốn giấu Ngô Thanh Nhàn. Nó cất cái khăn mặt ngắn đi. Vẻ mặt khoa trương cũng biến thành vẻ mặt bình thường. Ở thế giới trước, ký chủ sống suốt đời ở đó. Hệ thống chủ của chúng tôi cũng tăng ca suốt một đời. Nó tra xét toàn bộ người đứng sau của mỗi hệ thống. Mãi cho đến khi hai người lần lượt qua đời, nó cũng chưa tra ra vì sao Tạo Uẩn luôn có thể tìm kiếm được vị trí của cô. Hệ thống chủ vì muốn giữ gìn thanh danh một đời của mình, chỉ có thể tạm thời viết thêm một hệ thống phụ bảo vệ thôi chứ sao. Nếu không chuyện này mà bị truyền ra ngoài, thanh danh của hệ thống chủ sẽ bị mất sạch. Cho dù hệ thống chủ là dượng của hệ thống, cũng không ngăn cản được cái thói vui sướng khi người khác gặp họa của nó. Dượng của nó vốn gian xảo, trâu bò, nhiều năm vậy rồi, người có thể làm cho dượng của nó ngạc nhiên cũng chỉ có mỗi một người thế mà thôi. Hệ thống cảm thấy vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng có một chút sùng bái với Tạo Uẩn. Tuy rằng hệ thống này vẫn chỉ là tay mơ, nhưng nó quen biết rất nhiều hệ thống tiền bối. Trong kiếp sống dài đằng đẵng của hệ thống, vẫn chưa có ai trong số họ gặp được người trâu bò giống như Tạo Uẩn vậy. Có thể tránh né lớp che chắn của hệ thống, ở thế giới nào cũng có thể tìm được ký chủ một cách chính xác. Ngô Thanh Nhàn cười cười không nói, nhưng suy đoán về hệ thống trong nội tâm cô lại càng ngày càng nhiều hơn. Không còn gì mà nghi ngờ nữa. Hệ thống của cô chắc chắn là một đứa trí tuệ chậm phát triển. Chỉ số thông minh không đủ dùng. Ở mấy thế giới trước, sau khi thông tin bùng bổ, cô cũng đọc được không ít chuyện về đám hệ thống này. Phần lớn hệ thống trong mấy quyển tiểu thuyết luôn được cài thêm mấy bản học thuật, luận án lộn xộn gì đó. Bởi vì mấy thứ đó quá ít ỏi, nên trải qua mấy thế giới rồi mà hệ thống vẫn không phát hiện ra. So sánh với những hệ thống trí năng trong tiểu thuyết, hệ thống của cô lại quá nhân tính hóa quá mức. Cô vẫn chưa từng thấy quyển tiểu thuyết nào viết hệ thống có thể kết hôn cả. Dựa vào những lần hệ thống lỡ lời trong mấy năm gần đây thì có thể đoán được. Hệ thống của cô cũng không chỉ đơn giản là trí tuệ nhân tạo. Nhưng cụ thể nó là thứ gì thì cô còn phải nghiên cứu dần dần. Ngô Thanh Nhàn không hề sốt ruột. Một ngày nào đó, cái vỏ bọc của hệ thống thần bí này cũng sẽ bị cô vạch trần thôi. Sau khi Tạo Uẩn gửi tin nhắn xong thì không còn liên lạc với Ngô Thanh Nhàn thêm lần nào nữa. Lúc đầu Ngô Thanh Nhàn còn sốt ruột, hai ngày sau thì cô cũng vứt chuyện này ra sau đầu. Bây giờ cô còn rất nhiều chuyện cần phải làm, thời gian cứ trôi đi từng ngày, đợi đến khi thóc khô đã là cuối tháng rồi. Cũng đến lúc đám thanh niên trí thức đi nhận lương thực. Vẫn giống như tháng trước, mỗi người được nhận 20 cân lương thực phụ. Số lương thực phụ này là đại đội cho nhóm thanh niên trí thức tạm ứng. Cuối năm sẽ tính công điểm, thừa thì trả tiền mà thiếu thì nhận thêm. Cách chương.